Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, thứ 182 chương đại kết cục 8. Hiên Viên Minh Hàn khóe miệng câu dẫn ra một mặt tự tính sai lòng người mỉm cười. Nhượng vi phụ ôm nương tử trở lại, bá đạo tuyên ngôn. Mang theo nồng đậm tình yêu nói Hạ Lan Thính Vũ thân thể một bay lên không bị Hiên Viên Minh Hàn ôm. Vào trong ngực, kiễng đầu ngón chân, như tiên hạc bình thường bay vọt ở bầu trời nhìn trong lòng người. Dựa vào ở trên người của hắn, thấp con ngươi không nói. Mặc dù thấy không rõ làm ánh mắt của nàng, kia như cánh bướm lông mi hạ mạ thượng nhàn nhạt bóng mờ. Nhưng là khóe miệng của hắn là mang theo một mặt mỉm cười. Điều này làm cho Hiên Viên Minh Hàn khóe miệng tiểu ý từ từ gia tăng đi tới Phượng Tê Sơn. Nhìn dưới chân núi rất nhiều phong nguyệt thị vệ, nghiêm mật các Phượng Tê Sơn, hai người tránh thoát tầm mắt của bọn họ. Theo mật đạo tiến vào Phượng Tê Sơn lúc này Phượng Tê Sơn trong vòng. Một mảnh lành lạnh, toàn bộ bầu không khí bị một cỗ bi thương sở bao phủ Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi. Nhìn hết thảy trước mắt chủ tử thị thư khiếp sợ nhìn xuất hiện Phượng Tê Sơn trong vòng Hạ Lan. Thính Vũ, một đôi mắt đẹp không thể tin tưởng nhìn nàng chuyện gì xảy ra. Hạ Lan Thính Vũ không hiểu nói. Trong mắt đảo qua, phát hiện lúc này nàng còn đang Hiên Viên Minh Hàn trong lòng. Thảo nào thị thư hội kinh ngạc, Hạ Lan Thính Vũ ngước mắt nhìn Hiên Viên Minh Hàn. Hiên Viên Minh Hàn lập tức hội ý buông xuống Hạ Lan Thính Vũ. Đỡ lấy nàng, thị thư rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hạ Lan Thính Vũ lại lần nữa nhìn chung quanh toàn bộ Phượng Tê Sơn. Hình như rơi vào tĩnh mịch bình thường. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Vũ Nhi, đừng lo lắng, Hiên Viên Minh Hàn trầm thấp lời nói dường như có thể trấn an người tâm linh bình. Thường, vuốt lên nàng khẩn trương tâm ân y chủ nhân không có chết thị thư lập tức chạy tới Hạ Lan. Thính Vũ trước mặt, kích động khóc lên, chuyện gì xảy ra, thị thư ta còn ở, Hạ Lan Thính Vũ thanh âm êm ái nói. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau thị thư đáy mắt nước mắt. Thị thư ở bên người nàng những năm gần đây. Cho tới bây giờ đều là ổn chung, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy dị thường kích động. Thị thư khóe mắt nước mắt chảy xuống, mang theo kinh hỉ nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Chủ tử còn đang là được liền lập tức kéo Hạ Lan Thính Vũ đi tới trong đại sảnh. Hạ Lan Thính Vũ dọc theo đường đi, nhìn Phượng Tê Sơn bầu không khí, nhìn Phượng Tê Sơn người, đồ dùng quái dị, kinh ngạc, không thể tin tưởng. Cuối cùng vui sướng biểu tình đọng ở trên mặt, thiên biến vạn hóa, ở Phượng Tê Sơn mấy năm nay, chưa từng thấy qua thánh tộc mặt người thượng biểu tình như vậy hơn biến. Hạ Lan Thính Vũ hỏi thị thư, mới chậm rãi nói ra chân tướng, nguyên lai, tối hôm qua một đạo thánh chỉ xuống, thánh tộc người vì lắng lại phản loạn, tiến cung người toàn bộ tử, hơn nữa thánh nữ Hạ Lan Thính Vũ cũng đã chết. Tin tức này đối với thánh tộc người là ngập đầu tai ương. Lớn nhất đả kích, cho nên thánh tộc bị bao phủ ở bi thương bầu không khí trong. Hách Liên Minh Khiêm, ngươi thực sự thật hèn hạ. Hạ Lan Thính Vũ trong lòng cảm thán không thôi. Tự trách không ngớt, này đều là của nàng sai sót. Bằng không thánh tộc sẽ không như vậy. Mà thánh tộc những huynh đệ khác còn ở trong hoàng cung. Trong đại sảnh bầu không khí rơi vào bi thương trong. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, cho dù rất ít ra tới thánh chủ đâu ngồi ở phía trên. Dục Nhi khóc, từng lần một kêu to, nương, ta muốn tìm nương, nương sẽ không chết, sẽ không, Dục Nhi khóc kêu lớn lên, một đôi linh động mắt to lúc này sưng đỏ không ngớt. Vốn đại gia là gạt hắn, thế nhưng hắn lại không cẩn thận nghe thấy thánh tộc người nói chuyện. Liền khóc kêu tìm Hạ Lan Thính Vũ. Lúc này thánh chủ ngồi ở chỗ kia, tĩnh tĩnh không nói, Dục Nhi quái, mẹ ngươi không có việc gì, hiền lành thanh âm an ủi. Một đôi sâu u con ngươi càng thêm sâu thẳm, thấy không rõ lắm bất luận cái gì cảm xúc, Dục Nhi đừng khóc, nương không có việc gì, nương đã đáp ứng xong Nhi, hội chiếu cố của chúng ta, nương sẽ không chết, ta tin phụ thân sẽ đem nương mang về, xong Nhi vẫn đứng ở nơi đó. nghe nói này tin dữ, hắn cũng không có khóc, hắn tin tưởng vững chắc, nghe Song Nhi lời, người ở chỗ này đô buồn cười, còn nhỏ tuổi Song Nhi ẩn nhẫn đến loại trình độ này. Làm cho đau lòng người, Sở Ly Ca đi lên phía trước, vỗ Song Nhi vai, hắn tin Vũ Nhi sẽ không cứ như vậy đơn giản ly khai. Hắn tin Hiên Viên Minh Hàn năng lực, nếu có người dám cả gan thương tổn Vũ Nhi, hắn Sở Ly Ca hội không tiếc bất cứ giá nào san bằng toàn bộ Phong Nguyệt Đại Lục. Ôn Nhuận con ngươi tỏa ra này một mặt khát máu quang mang. Hiên Viên Nguyệt quần áo đỏ thẫm áo choàng dường như tản ra khát máu quang mang bình thường. Hồng phảng phất là yêu dị máu tươi. Hắn không tin Vũ Nhi cứ như vậy ly khai. Hơn nữa hắn cũng tin Hiên Viên Minh Hàn năng lực, cho nên hắn đang đợi. Nếu như Vũ Nhi thật sự có cái gì ngoài ý muốn, hắn thề, sẽ làm Phong Nguyệt Đại Lục biến thành người gian địa ngục. Trong nháy mắt, Hạ Lan Thính Vũ và Hiên Viên Minh Hàn thân ảnh xuất hiện ở trong đại sảnh. Nương, nương, Song Nhi và Dục Nhi nhìn Hạ Lan Thính Vũ xuất hiện. Lập tức chạy tới bên cạnh nàng, thanh âm nghẹn ngào kêu, khóc, nghe mẫu thân đã chết tin tức. Song Nhi không khóc, lúc này lại chân chính khóc ổ lên, mẹ con ba người chăm chú ôm cùng một chỗ, như vậy cảnh, nhượng mọi người đô rơi lệ, một màn này là như thế chua xót, nhưng lại như vậy vui mừng, ba đại nam nhân ánh mắt thay thế, mang theo một mặt tín nhiệm, quả nhiên Hiên Viên Minh Hàn hội mang Vũ Nhi trở về. Thánh chủ nhìn Hạ Lan Thính Vũ thân ảnh, sâu thẳm con ngươi thoáng qua một mặt lượng sắc. Không nén được kích động nhìn bọn họ, Song Nhi, Dục Nhi nương nhượng các ngươi lo lắng, nương không có chuyện gì, không khóc, không khóc. Hạ Lan Thính Vũ chua xót nhìn mình hai nhi tử. Ân, nương, Song Nhi không khóc, Song Nhi ở cao hứng, Song Nhi nghẹn ngào nói. Một đôi tay nhỏ bé không được lau nước mắt nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói. Dục Nhi cũng không khóc thế nhưng nước mắt kia lại ào ào chảy xuôi. Lần đầu tiên như vậy sợ hãi nương thực sự mất, vậy hắn phải làm sao? Dục Nhi biên tập suy cho cùng tiểu, ân, Hạ Lan Thính Vũ chua xót ôm thật chặt hai người bọn họ. Cho bọn họ ấm áp và lực lượng, lần này nhất định là sợ hãi bọn họ, thật lâu lắng lại bọn họ sợ hãi. Hạ Lan Thính Vũ ngước mắt nhìn đại gia, thanh âm êm ái chậm rãi trượt ra, chuyện lần này liên lụy thánh tộc. Mà hết thảy này sự tình xác thực hách liên minh khiêm âm mưu, lành lạnh mâu quang tản ra hàn ý. Hạ Lan Thính Vũ lành lạnh thanh âm chậm rãi chảy ra. Chúng ta nhìn thấy tất cả đều là hách liên minh khiêm làm biểu hiện giả dối. Bây giờ ta thánh tộc huynh đệ đã bị hắn hạ độc. Vậy ở Phong Nguyệt Hoàng Cung, mà ta cũng cửu tử nhất sinh trốn tới. Hết chương.